Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1044, tế phẩm, Nhiếp Tiểu Tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp gia thôn tông tộc từ đường bên trong ba tên thân mặc màu đen tế tự trường bào người, ngồi ngay ngắn ở một tôn tràn ngập quỷ khí pho tượng khổng lồ trước. Cầm đầu là một tên khuôn mặt tràn ngập nếp uốn lão phu nhân. Trong tay nàng nắm lấy một cái tràn ngập quỷ khí quải trượng. Cái này quải trượng tay cầm chỗ, treo một khỏa đầu lâu. Đầu lâu cái kia lỗ trống trong hai mắt, lóe ra âm sâu ma chơi. Hai người khác thì là lão giả, trên thân đồng dạng tràn đầy quỷ khí. Đại trưởng lão, ngươi làm sao lại vào lúc này đồng ý Nhiếp Tiểu Tiến rời đi Nhiếp gia thôn đâu? Nàng thế nhưng là quỷ tổ trở về sau trọng yếu nhất tế phẩm, không thể xảy ra chuyện gì. Một khi ra chuyện, đến lúc đó quỷ tổ trách tội xuống, chúng ta cũng gánh không nổi. Trong đó một tên lão giả mở miệng nói, có một số việc, ta là không có cách nào ngăn trở. Huống chi Nhiếp Tiểu Tiến thực lực, ra ngoài tự vệ, cần phải không ngại. Cái kia đại trưởng lão nhẹ giọng nói ra, đại trưởng lão, người không phải tại trên người của nàng hạ U Minh phong ấn à, trực tiếp khống chế nàng, đem nàng cầm tù tại Nhiếp gia thôn, chờ đợi quỷ tổ trở về. Một tên khác lão giả mở miệng nói, oanh, tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, cái kia trên người đại trưởng lão khí tức biến đổi, một cỗ kinh khủng uy áp, trực tiếp bao phủ tại cái kia trên người lão giả. Ánh mắt cũng biến thành sâu lạnh lên, phía sau của nàng xuất hiện, một đạo âm u kinh khủng cái bóng. Cái này cái bóng vừa xuất hiện, toàn bộ cung điện trong nháy mắt biến đến âm lãnh lên. Cái bóng kia trên thân phát tán một cỗ kinh khủng, hắc ám, khí tức cổ xưa. Đại trưởng lão, bớt giận, người nói chuyện, nhất thời biết mình lời nói bên trong ý tứ không đúng, lập tức cúi đầu. Trên trán thỉnh thoảng có mồ hôi ngã xuống, đại trưởng lão bớt giận, tam trưởng lão hắn cũng là vô ý, một tên khác lão giả lập tức cũng cúi đầu nói. Lần sau, nói như thế nữa, ngươi liền tiến vào quỷ cung, không muốn lại đi ra. Quảng cáo, đại trưởng lão nhìn thoáng qua, cái kia lão giả nói chuyện. Đa tạ, đại trưởng lão. Lão giả kia vội vàng quỳ tạ, các ngươi tất cả đi xuống đi. Cái kia đại trưởng lão khoát tay áo nói. Vâng, hai người khom người lui ra đại điện. Lui ra đại điện về sau, cái kia lão giả nói chuyện trên trán mồ hôi biến mất. Ngươi không muốn sống nữa sao? Chuyện này có thể nói sao? Nhiếp Tiểu Tiến thực lực đã đạt đến đại đế hậu kỳ, vận dụng trong cơ thể nàng quỷ châu về sau, đoán chừng chiến lực khả năng tiếp cận đại đế đỉnh phong. Một khi nàng biết chuyện này, thoát ly chúng ta Nhiếp gia thôn, lấy nàng thực lực, muốn tìm được nàng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái này còn không phải đại trưởng lão phóng túng, thì không cần phải để cho nàng đạt tới dạng này cảnh giới. Cái kia tam trưởng lão nhẹ giọng phàn nàn nói, đi thôi, ngươi muốn chết, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Một tên khác lão giả nghe vậy, sắc mặt biến hóa, mà một mình rời đi. Tam trưởng lão, nhìn lấy rời đi lão giả, lại liếc mắt nhìn sau lưng đóng chặt tông tộc từ đường, cũng quay người rời đi. Vô hình đế quốc ngoài thành, Nhiếp Tiểu Tiến cùng Nhiếp Tiểu Thúy nhìn lấy xuất hiện kim xích diễm, biến sắc. Xích diễm đạo nhân, ngươi làm sao trước tới nơi này? Hừ, chẳng lẽ là các ngươi cấu kết vô hình đế quốc giết chết Kim Lưu Vân? Cái kia xích diễm đạo nhân nhìn lấy Nhiếp Tiểu Tiến tỉ muội, ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý, lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, xích diễm kim tôn hiện. Xích diễm đạo nhân trực tiếp nặng tiếng quát to, trong tay kết ấn, một chân dẫm tại mặt đất. Nhất thời chung quanh bầu trời xuất hiện vô số linh khí. Những linh khí này giống như mênh mông biển lớn đồng dạng hội tụ ở phía sau hắn, hình thành một đạo cự đại bóng người vàng óng. Cái kia xuất hiện bóng người vàng óng, có đếm to khoảng 10 trượng, thân bên trên tán phát cái này khí tức cực lớn. Cái này xích diễm đạo nhân vừa ra tay cũng là toàn lực. Đối với quỷ tộc Nhiếp gia, huyền tâm chính tông chỉ có một chữ. Giết, mà Nhiếp Tiểu Tiến cũng một chút cũng không do dự, đồng thời xuất thủ. Dưới nền đất cuồn cuộn âm khí tràn vào nói trong cơ thể của nàng. Trong nháy mắt gió dục mây vần, bên trong thiên địa có thể lượng biến đến thác loạn. Chuyện gì xảy ra, rất nhiều người cảm giác được trong không khí có thể lượng biến động. Để một số người trong nháy mắt kinh nghi, đều hướng về bên này chạy đến. Đó là ai, nhìn đạo bào kiểu dáng, hẳn là huyền tâm chính tông người. Hắn làm sao cùng nữ tử này đánh nhau đâu? Cái gì nữ tử này, không biết không muốn nói mò, nữ tử này thật không đơn giản. Ngươi biết các nàng là người nào? Cái này còn muốn muốn à? Chẳng lẽ ngươi không biết Huyền Tâm Chính Tông có vừa chết địch, quỷ tộc Nhiếp gia? Hai nàng này từ khẳng định là Nhiếp gia người, trong đó một số người tốt muốn biết thứ gì, mở miệng nói. Thế nhưng là Huyền Tâm Chính Tông làm sao lại vào lúc này phái người tới? Chẳng lẽ bọn họ không biết Vô Hình Đế Quốc cường đại sao? Đoán chừng là đến dò xét, khả năng gặp phải Nhiếp gia người, cho nên động thủ. Cái kia Tô Thiếu Thành Chủ, còn tại Vô Hình Đế Quốc, hắn là đến tặng đầu người sao? Những người này thế nhưng là quan sát trước mấy ngày đại chiến. Huyền Tâm Chính Tông Kim Lưu Vân, thế nhưng là chết tại Bất Động Minh Vương Thành trong tay. Hiện tại Huyền Tâm Chính Tông người xuất hiện tại Vô Hình Đế Quốc, đây không phải muốn chết sao? Hừ, cái kia Xích Diễm Đạo Nhân tại mọi người nói chuyện với nhau thời điểm. Thân hình lăng không, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Sau đó một kiếm chém về phía Nhiếp Tiểu Thiến các nàng. Kiếm xuất, tại phía sau hắn cái kia bóng người vàng óng, cánh tay nâng lên, đồng dạng làm ra, chạm kiếm động tác. Oanh, hai cỗ lực lượng mang theo bài sơn đảo hải khí thế, hướng về Nhiếp Tiểu Thiến các nàng chém giết mà đến. Bên này Nhiếp Tiểu Thiến đồng thời đánh ra nhất trường oanh ra, ầm ầm thanh âm trong hư không vang lên. Giữa thiên địa trong nháy mắt biến đến đen nhánh vô cùng. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Một cái to lớn quỷ trường xuất hiện, mang theo như đại dương âm sâu quỷ khí, hướng về cái kia chém tới trường kiếm đánh ra. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, năng lượng tứ tán. Sau đó cái kia to lớn quỷ trường, tại dự vững được một lúc sau, phát ra răng rắc vỡ vụn thanh âm. Cái kia chém tới cự kiếm thì là giống như thái như núi tiếp tục chém xuống. Tỷ tỷ, ta đến giúp ngươi. Lúc này thời điểm, cái kia Nhiếp Tiểu Thúy, trong nháy mắt xuất thủ. Trong tay nàng xuất hiện một thanh phát tán hàn quang trường cung xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ to lớn âm khí tại trong tay nàng ngưng tụ thành mũi tên. Sau đó một tiễn bắn ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiễn ra hóa thành một đạo hàn mang. Vạch phá hào quang màu vàng óng kia bao phủ bầu trời, hướng về cự kiếm kia trùng kích đi qua. Nhưng là cái kia cung tiễn tại đụng phải cự kiếm kia thời điểm, trực tiếp hóa thành bụi phấn. Cái kia Nhiếp Tiểu Thúy một tiễn về sau, không ngừng tay, một mũi tên tiếp lấy một tiễn bắn ra. Đồng thời cái kia Nhiếp Tiểu Thiến thì là lần nữa liên tục đánh ra mấy trường. Cùng cái kia Nhiếp Tiểu Thúy mũi tên dài phối hợp, đem cái kia Xích Diễm Đạo Nhân công kích đánh nát. Các ngươi chút thực lực ấy, ở trước mặt ta vô dụng, liền để ta đưa các ngươi lên đường. Cái kia Xích Diễm Đạo Nhân khẽ quát một tiếng, sau lưng bóng người vàng óng quang mang đại thịnh. Những kim quang này hình thành to lớn trường kiếm, trên không trung hình thành cự kiếm liên hoa đồng dạng. Hướng về hai người bao phủ tới, lúc này thời điểm, đưa xong Nhiếp Tiểu Thiến các nàng Thất Dạ Ma Quân, cũng cảm thấy ngoài thành khí tức ba động. Cỗ khí tức này... Đại đế cảnh cường giả giao thủ. Người nào sẽ ở Vô Hình Đế Quốc bên ngoài động thủ? Thất Dạ Ma Quân thân hình lóe lên, cấp tốc hướng về ngoài thành mà đi. Đến tại Vô Hình Đế Quốc bên trong, Tô Hạo cùng một đám người ngay tại Bất Động Minh Vương Thành bên trong tu luyện, cho nên cũng không quan tâm ngoài thành chiến đấu. Làm Thất Dạ Ma Quân đạt tới ngoài thành thời điểm, nhìn lấy đầy trời kim sắc kiếm quang. Còn có chỗ sâu trong kiếm quang tâm Nhiếp gia tỉ muội. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Nhưng là hắn không có xuất thủ. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.